Hệ thống huyết tộc, chương 87, cậu có sợ hãi không? Gocchuyenaudio.com. Khoảng 10 phút đã trôi qua kể từ lần cuối cùng Warden nghe Quinn nói bất cứ điều gì, nhưng cậu thích điều này hơn là Quinn đang la hét trước khi cậu cảm thấy như thể bất cứ giây nào, một cơn thịnh nộ có thể bắt đầu từ Quinn, nhưng hiện tại cậu đã thoải mái hơn và không còn phải cầm tay giữ cửa nữa. Cậu dựa vào cửa với lưng tựa vào nó. Này, chúng ta vẫn đang làm gì ở đây? Brayton hỏi, bất cứ giây nào mà tên đó cũng có thể ăn thịt chúng ta, tớ không hiểu. Nhưng cậu ấy không phải, phải không? Warden trả lời, cậu nghĩ rằng cậu ấy không thể ăn thịt chúng ta vừa rồi đúng không? Thành thật mà nói, tớ thậm chí không nghĩ rằng tớ có thể giữ cửa với dị năng của mình đủ để ngăn chặn cậu ta. Sau đó cậu đưa tay lên trước ngực, vết thương đã khô và bắt đầu đóng vảy. Sau đó chuyển động từ phía bên kia của cánh cửa được nghe thấy khi Quinn bắt đầu nhấc người lên khỏi mặt đất. Warden, cậu vẫn ở đó chứ? Quinn hỏi, vâng, tớ ở đây. Bây giờ cậu ổn chứ? Ừ, tớ không sao, có lẽ cậu muốn biết chuyện gì vừa xảy ra đúng không? Chà, tớ sẽ nói dối nếu tớ nói không. Sau đó Quinn hít một hơi thật sâu khi chuẩn bị kể đầu đuôi cho Warden. Điều đó thật khó cho cậu, không giống như Layla, người luôn chấp nhận nó, không phải ai cũng giống như cô ấy, và cậu sợ phản ứng của Warden. Ngay từ đầu cậu đã chậm rãi kể về việc cậu đã có được một cuốn sách như thế nào, và sau khi sử dụng nó, đột nhiên cảm thấy khác hẳn. Sau đó Quinn tiếp tục giải thích những sự kiện ở trường và thậm chí cả những điều đã xảy ra với Layla. Tất cả cho đến thời điểm cậu qua cổng điện tử cuối cùng biến thành Bloodsucker. Tuy nhiên, có một số chi tiết cậu quyết định bỏ qua. Không có lý do gì để cậu tiết lộ rằng khả năng của cậu giống như một hệ thống, nhưng chỉ là cậu ngày càng mạnh mẽ hơn với máu, cậu cũng bỏ qua tất cả mọi thứ liên quan đến hệ thống bao gồm cả người đàn ông tóc vàng bí ẩn. Bí ẩn này là vấn đề của riêng cậu phải giải quyết và chỉ cần cậu nói với Warden những gì cậu cần nói thôi. Giữa hai người im lặng trong giây lát khi Quinn hoàn thành câu chuyện của mình. Tất nhiên, Warden đã bị sốc bởi toàn bộ sự việc. Ma cà rồng, cậu thậm chí còn không biết có những thứ như vậy, và nếu Quinn nói với cậu điều này trước đây, cậu sẽ nghĩ rằng mình đã phát điên. Nhưng Warden đã nhìn thấy nó, cậu đã thấy Quinn đã biến thành cái gì, và xác chết của Ian trong phòng là bằng chứng cho điều đó. Cậu biết không, ngay từ khi gặp cậu tớ đã biết cậu khác hẳn. Warden nói, ý cậu là gì? Quinn hỏi, cậu có biết dị năng hoạt động như thế nào không? Mỗi người đều có một số tế bào đột biến bên trong cơ thể mà họ có thể Kaiotasis hoạt. Một người có thể Kaiotasis hoạt càng nhiều tế bào thì mức năng lực của họ càng mạnh, dị năng của tớ cho phép tớ tái tạo các tế bào này từ một người thành của cơ thể riêng mình. Đó là lý do tại sao nếu ai đó chỉ là người dùng hệ thổ cấp 1 tớ chỉ có thể sao chép cùng một số tế bào đột biến từ họ. Nhưng khi tớ bắt tay cậu tớ cảm thấy những tế bào khác nhau trong cơ thể cậu Quinn, chỉ vì lý do gì mà tớ không thể tái tạo chúng. Nó đã cố gắng hình thành và suy yếu, hình thành và đổ vỡ, nhưng lần nào chúng cũng kết thúc bằng thất bại. Đây là lần đầu tiên có chuyện như vậy xảy ra. Cậu có sợ tớ không, Warden? Sợ hãi, Quinn, mỗi người đều có những bí mật riêng mà họ không muốn người khác biết, một số nhiều bí mật hơn những người khác. Gocchuyenaudio.com. Có thể hiểu được tại sao cậu lại giấu nó đi, chính phủ, quân đội và các gia tộc lớn đều sẽ cố gắng nhúng tay vào cố gắng sử dụng sức mạnh của cậu cho chính họ. Sau đó Warden quay lại và di chuyển cánh cửa kim loại ra và vào hành lang. Cánh cửa kim loại được đặt sang một bên, và khi ngẩng mặt cậu lên, miệng cậu vẫn mở to. Trước sự ngạc nhiên của mình, Quinn trông gần giống như một người hoàn toàn khác. Cậu ấy có một nguồn năng lượng hoàn toàn mới bao quanh mình. Quinn đã tăng vài inch chiều cao, làn da của cậu trông siêu mịn, và hơi nhợt nhạt. Trong khi gương mặt anh chàng trông nam tính hơn một chút. Bây giờ điều này có thể là một vấn đề khó để giải thích. Warden nói, trước khi rời khỏi phòng, Warden đã đến kiểm tra cơ thể của Ian. Cậu tiếp tục tìm kiếm nhưng không tìm thấy dấu hiệu của viên tinh thể bậc cao. Anh ta đang nói dối về nó sao? Nhưng những gì cậu nhìn thấy là hai vết cắn trệ y của Ian. Lúc này, Quinn trông hoàn toàn bình thường nhưng nhìn vết cắn trệ y của Ian. Nó trấn an cậu rằng tất cả những gì Quinn nói là sự thật. Hai người họ đi tìm xung quanh cho đến khi họ bắt gặp một nhà vệ sinh. Bên trong là một tấm gương để Quinn soi mình. Những thay đổi không quá lớn đến mức bạn không thể biết đó là Quinn, nhưng có vẻ như cậu ấy vừa trải qua một khóa đào tạo người mẫu kéo dài 12 tuần. Họ tiếp tục đi xung quanh và kết thúc trở lại đấu trường nơi hai người họ đã chiến đấu. Cả hai nhìn vào đống hỗn độn mà họ đã gây ra, Quinn nghĩ về thời điểm cậu là một Bloodsucker và Warden nghĩ về tên nhỏ. có những mảnh kim loại ở khắp nơi, nhiều chiếc ghế bị vỡ và trên y sàn nhà là máu. Hiện tại, Quinn đã no từ bữa ăn cuối cùng của mình, và cậu cũng đã nạp đầy blood bank của mình. Dựa trên y thông tin của Ian, cánh cổng rất có thể nằm trong tòa nhà này, một công tắc bí mật nào đó được giấu ở đâu đó nhưng hai người họ không biết manh mối ở đâu. Sau khi tìm kiếm xung quanh một lúc mà không thành công, hai người họ ngồi xuống sàn đấu trường. Quinn hỏi tại sao Warden ở đây, và trả lời đơn giản rằng. Tớ đuổi theo cậu, mặc dù họ không nói lâu về chủ đề này nhưng có vẻ như Warden muốn lãng tránh cuộc trò chuyện. Quinn cho rằng đó là do chuyện liên quan đến Peter, và ngay bây giờ đó là người cuối cùng mà hai người họ muốn nói chuyện. Bụng Warden bắt đầu réo lên, đã lâu rồi kể từ khi cậu ăn viên thức ăn cuối cùng. Cậu đói à, Quinn hỏi. Cậu không đói à hát, trong một giây, có một sự im lặng khó xử khác giữa hai người. Nếu cậu muốn tớ có thể cho cậu một ít máu của tớ. Warden nói, cậu biết đấy, tớ cũng ăn thức ăn bình thường. Hai người họ bắt đầu cười và đùa về một vài điều khi thời gian trôi qua. Thật tiếc khi cậu không thể sử dụng dị năng của mình ở trường học. Nếu đó là dị năng bình thường, gia tộc tôi có thể đề nghị bảo vệ cậu. Quân đội sẽ không cố gắng làm tổn thương cậu. Mặc dù Quinn có thể thử nghĩ cho qua các dị năng của ma cà giống như một thứ gì đó bình thường, nhưng có một vấn đề là không có dị năng nào giống như nó. Họ sẽ ngay lập tức cho rằng cậu là người khởi nguyên. Và bây giờ có điều gì đó khiến cậu lo lắng hơn nữa. Trên y video mà hệ thống đã hiển thị, người đàn ông tóc vàng nói rằng những người khác bây giờ sẽ tìm kiếm cậu. Những người khác có đề cập đến những ma cà rồng khác không? Nếu vậy, cậu cần phải giữ bí mật chuyện này hơn nữa trước đây. Từ âm thanh của video có vẻ như họ sẽ không chào đón cậu. Cocchuyenaudio.com. Sau đó, một cái gì đó hợp với cậu. Có điều gì đó mà cậu có thể học được không phải ngoài kỹ năng ma cà rồng của mình. Cuốn sách dị năng cấp 6, cuốn sách bóng tối. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uriuksop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uriuksop, Blogspot, BIA, GT, nghe audio truyện tại Uriuksop 21, link BIA, GT, cách chương.